Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 893, nhờ có sinh ở Đại Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vạn Phu dẫn Chu Bình An đến Dụ Vương cửa phủ phòng xử, nghiệm chứng thân phận ghi danh sau, ở các cổng quản sự kia dẫn một khối xuất nhập Dụ Vương phủ lệnh bài, ngày sau chỉ cần ra kỳ lệnh bài liền có thể tự do xuất nhập Dụ Vương phủ. Đại nhân mời gác cổng quản sự dẫn Chu Bình An tiến vào Dụ Vương phủ. Xin thứ cho mạt tướng chức trách trong người, sẽ không tiễn đại nhân. Vũ Vạn Phu đứng ở cửa ôm quyền đưa tiễn, Vũ tướng quân dừng bước, Chu Bình An chắp tay cùng Vũ Vạn Phu đáp lễ, sau đó lại mỉm cười hướng gác cổng chắp tay nói tạ. Làm phiền, Chu đại nhân khách khí, đại nhân bên này mời. Gác cổng quản sự khom người dẫn đường. Chu Bình An theo gác cổng bước vào Dụ Vương phủ. Dụ Vương phủ phủ đệ quy chế đủ cao, diện tích khá lớn, nhưng là phủ đệ trang hoàng chờ xa không bằng Nghiêm phủ, chỉ so Lâm Hoài Hầu phủ cao hơn một cấp bậc tả hữu, dĩ nhiên kính hưởng viên ngoại trừ, Lý Xu đem kính hưởng viên trang hoàng so Nghiêm phủ cũng không kém. Dụ Vương phủ chia làm trong, đông, tây ba đường, từ cái này ba điều đường đem Dụ Vương phủ phân chia vì trung viện, đông viện và tây viện. Các cổng quản sự dẫn Chu Bình An đi trung lộ, con đường này là Dụ Vương phủ khách quý mới có thể đi đường. Hán bạch ngọc cùng hình cửa đá là trung lộ cửa vào, bước vào cửa đá chính là Dụ Vương phủ trung viện. Chu Bình An theo trung lộ theo thứ tự xem vườn hoa, núi giả, hồ sen bên cạnh hệ hai cái mộc chu, liên giữa ao còn có một cái đỉnh, sau đó đã đến trung viện lớn nhất kiến trúc Trường An Điện. Trường An Điện là Dụ Vương phủ kiến trúc cao nhất, cũng là Dụ Vương phủ trọng yếu nhất kiến trúc, có thể nói là Dụ Vương phủ trung xu chỗ. Dụ Vương bình thời đều là ở Trường An Điện làm việc, Dụ Vương trúc thần tất cả đều là ở chỗ này điện làm việc. Trường An Điện toàn thân trang nghiêm không hoa, minh lang thông tích khí vũ hiên ngang, điện đính dùng là chỉ có vương gia tài năng dùng màu xanh lá ngói lưu ly, lộ vẻ rất là uy nghiêm khí phái. Độ cao so Tây Huyền Vô Giật Điện thấp nửa thước, diện tích lớn ước vì Vô Giật Điện 2/3 lớn nhỏ, đây là quy chế chỗ, không thể quá Tây Huyền. Gác cổng quản sự đem Chu Bình An tiến cử Trường An trong điện một căn phòng, người rót một chén trà nóng, sau đó mời Chu Bình An chờ một chút chốc lát, hắn đi thông bẩm Dụ Vương. Rất nhanh, trên căn bản gác cổng quản sự mới ra cửa 2-3 phút tả hữu, Chu Bình An chỉ kịp uống một hớp trà, liền nghe được ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo liền thấy Dụ Vương thần sắc kích động sải bước đi vào, trong tay còn cầm một cây bút lông, theo sải bước đi động, bút lông thượng mực nước bị quăng rơi trên mặt đất mãng bào thượng. Theo ở phía sau gác cổng quản sự, nhanh đi 2 bước mới đưa đem đuổi theo Dụ Vương bước chân, không đến nỗi bị rơi quá xa. Dụ Vương đầu đội ô sa dực thiện quan, mặc một thân dáng màu đỏ mãng bào, sóng vai cổ tròn, đại khâm khoát tụ, làm công phi thường tinh xảo. Mãng bào hạ bưng dùng ngân tuyến tả hướng thêu, nước chân, đường cong, buộc vòng quanh sóng nhỏ ý, nhìn kỹ có thể thấy. Nước chân, sóng nhỏ trên còn thêu trọng điệp như gừng nha núi đá bảo vật, cũng chính là cái gọi là giang nha nước biển. Dụ Vương trên người cái này một thân mãng bào là mới tinh, giá trị không nhỏ, là năm nay quá năm lúc ra Tĩnh Đế lần trước 4 mùa trang phục một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đáng tiếc là phía trên bị vẩy lên một giọt lại một giọt mực nước chưa khô, nhìn một cái chính là mới vừa quăng rơi. Chu Bình An nhìn sách theo bút lông vội vã đi tới, mực nước quăng rơi mãng bào mà không để ý Dụ Vương, nội tâm không khỏi bị xúc động một cái, nhìn dáng dấp chắc là gác cổng quản sự mới vừa đi thông bẩm Dụ Vương thời điểm, Dụ Vương đang luyện chữ, nghe nói bản thân tới trước báo cáo tin tức sau, luyện bút lông cũng không để ý thu, liền vội vã đi tới. Chu công một cơm ba ói bộ, khởi mà đợi sĩ. Tào Tháo đào giày chào đón Hứa Du, Lưu Bị ba cố Mao Lư. Dụ Vương quăng bút chào đón, mặc dù cùng trong lịch sử kinh điển lễ hiền hạ sĩ cầu hiền nhược khát điển cố so sánh, còn kém không ít, nhưng là bất kể nói thế nào, Dụ Vương có thể lấy ra thái độ này nghênh đón bản thân, liền đủ. Ra mắt Dụ Vương điện hạ, Chu Bình An vội vàng đặt chén trà xuống, tiến lên một bước nghênh đón, trường ấp làm lễ ra mắt. Tử hậu không cần đa lễ, nhanh ngồi khụ khụ, hôm qua ta nhận được phụ hoàng chỉ ý lúc còn có chút không tin. Lúc đầu phụ hoàng cố ý đem Từ Hậu thiên nhậm quyến đệ trong phủ thị giảng học sĩ, ta nghe nói tin tức sau mất mát không dứt, không nghĩ tới chỉ ý xuống lúc phụ hoàng lại đem Từ Hậu thiên vì ta trong phủ thị giảng học sĩ, thật có thể nói là ngày từ trên trời hạ xuống. Dụ Vương tiến lên một bước, đưa ra hai tay đi đỡ Chu Bình An, đưa tay đến một nửa, bút lông thiếu chút nữa đâm đến Chu Bình An trên tay, lúc Dụ Vương lúc này mới chú ý tới bút lông trong tay, không khỏi lúng túng ho khan một tiếng, sau đó đem bút lông tiện tay giao cho theo sau lưng gác cổng quản sự, sau đó dùng mãng phục lau một cái tay, lúc này mới đưa tay đỡ Chu Bình An tay, đem Chu Bình An hướng chỗ ngồi lễ nhượng. Đừng kéo tay có được hay không? Chu Bình An thấy Dụ Vương đưa tay lúc thì có một trận dự cảm bất thường. cổ nhân biểu đạt kích động, lễ hiền hạ sĩ phương thức có độc a, quả nhiên. Một giây kế tiếp, Chu Bình An liền trơ mắt nhìn Dụ Vương hai tay siết bản thân tay, đem mình hướng chỗ ngồi lễ nhượng. Khụ khụ, lời nói bị nam sinh kéo tay, thật đúng là không thích ứng. Mặc dù Chu Bình An cũng biết Dụ Vương bình thường rất, nhưng là bị Dụ Vương như vậy lễ hiền hạ sĩ, Chu Bình An còn chưa phải miễn một trận run run, đều là học tỷ hoa, ở hiện đại lúc Chu Bình An bị một vị đeo mắt kiếng tư tư văn văn học tỷ hãm hại nhìn một bộ hủ phiến sau, chỉ nhìn cá mở đầu, Chu Bình An liền lạc hoang mà chạy, ước chừng một tháng cũng không có thể từ trong bóng tối đi ra, cuối cùng dùng bạn cùng phòng chân tàng trăm gờ đảo quốc. Mới tính giải độc, cũng là từ lần này, Chu Bình An khắc sâu biết được đối nữ sinh tuyệt đối không thể từ bề ngoài phán đoán. Nói thuộc về chân truyền, bởi vì một vị học tỷ hoa, hại Chu Bình An bị Dụ Vương cổ đại kinh điển bản lễ hiền hạ sĩ thủ pháp biểu đạt lúc nổi da gà tất cả đứng lên. Điện hạ mời ngồi, Chu Bình An mượn lễ mời Dụ Vương vào ngồi lúc không giấu vết đưa tay rút trở lại. Rút tay ra sau, Chu Bình An hô một hơi, may nhờ bản thân bây giờ chỗ ở triều đại là Minh Triều, nếu như ở Tam Quốc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An không khỏi nghĩ tới Tam Quốc gồm có đại biểu tính nhân vật Lưu Bị Lưu Hoàng Thúc, nhớ năm đó Lưu Bị cùng Quan Vũ Trương Phi đào vườn ba kết nghĩa, sau đó Tam Quốc dấu hiệu tính lễ hiền hạ sĩ cầu hiền nhược khát phương thức đi ra, ba người cùng ăn cùng ngủ chung giường mà miên, sau đó Lưu Hoàng Thúc ba cố mau lư cầu tới ra cắt lược lại là cùng tháp chung giường mà miên. Đây cũng không phải là Lưu Bị độc hữu. Chu Du, Tam Quốc soái ca Chu Du cũng là như vậy, Tưởng Cán đạo sách kia một chương có ấn tượng sao, Chu Du thấy lão đồng học Tưởng Cán, vì biểu đạt đồng học tình, cũng là cùng Tưởng Cán cùng ăn cùng ngủ chung giường mà miên, Tưởng Cán mới có cơ hội trộm đến Chu Du thư tín. Nếu như ở Tam Quốc bị Lưu Bị, Chu Du chờ người như vậy biểu đạt tình cảm lời. Chẳng qua là suy nghĩ một chút, Chu Bình An cũng không khỏi một trận run run. Tử Hậu, ngươi làm sao vậy? Nhưng là thân thể không thoải mái. Tử Minh, mau truyền trong phủ thái y tới. Dụ Vương thấy Chu Bình An run run một cái, còn tưởng rằng Chu Bình An thân thể khó chịu đâu. Không có ta không có sao, không cần làm phiền. Chu Bình An liền vội vàng khoát tay nói, cách chương.